Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Quá, bé mèo nhỏ không nhìn thấy gì cả, chỉ có thể nghe thấy tiếng nghẹn ngào của nó. Bé mèo nhỏ sợ, Đồng Đồng cũng sợ. Cô bé cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Cô bé và Ba Ba còn chưa tìm được mẹ, đã bị mấy người bắt được tới đây, sau đó bị nhốt lại ở chỗ tối tăm này. Đã lâu rồi hai đứa chưa được ăn được uống. Bé mèo nhỏ chép chép cái miệng. Có lẽ cảm giác nơi này không có cha mẹ nên cậu bé có vẻ biết điều hơn, không dám khóc lớn, chỉ dựa vào Đồng Đồng ngủ. Hai đứa trẻ chuyển đồ ấm cho nhau, dùng chính thân thể để giữ ấm cho nhau. Trong bóng đêm truyền lại tiếng mở cửa, sau đó bật đèn sáng. Đồng Đồng đưa tay che hai mắt, tay kia ôm lấy Bao Bao chặt hơn. Bé Bao nhỏ cũng khó chịu chu cái miệng lên. Khi hai đứa bé mở to mắt, liền nhìn thấy một người đàn ông, còn có một người phụ nữ xinh đẹp. Người phụ nữ phất tay, sau đó người đàn ông liền đi sang ngoài đóng cửa lại. Nơi này chỉ còn ba người. Bé Bao nhỏ sợ hãi cả người dính chặt lấy Đồng Đồng. Dì kia không ngừng nhìn hắn, ánh mắt như vậy giống như thú dữ muốn ăn thịt trẻ con trên tivi. Chị, Bao Bao sợ. Cả người Bao Bao co rúm lại, gương mặt đáng yêu mếu máo. Đồng Đồng không khóc, cô bé chỉ ôm Bao Bao, sau đó đưa Bao Bao ra sau lưng mình. Người phụ nữ lạnh lùng nhìn hai đứa trẻ đang ôm nhau, cuối cùng dùng ánh mắt dừng lại trên gương mặt Bao Bao. Mày chính là con của Húc, thật giống nhau. Cô bước lên ngồi xổm, xuống trước mặt Bánh Bao nhỏ và Đồng Đồng. Có chút sững sờ nhìn gương mặt Bánh Bao nhỏ giống hệt sợi Húc, nhất là đôi mắt kia, quá giống. Đây là con của Húc, là con của người đàn bà kia, mà cô cả đời này không có khả năng sinh con. Thế giới này thật không công bằng, cô không có con, vậy mà người đàn bà kia lại có được con lớn như vậy rồi, hiện giờ lại ở trước mặt cô. Hai cháu nói xem, dì có xinh đẹp không? Cô vuốt mái tóc dài cười ngọt ngào. Bà Bao gật đầu thật mạnh. Xinh đẹp. Đồng Đồng mím môi không nói gì, nhìn chằm chằm vào người phụ nữ xa lạ này. Vậy mẹ cháu xinh đẹp hơn hay dì xinh đẹp hơn? Cô trang điểm thật đậm, cười dịu dàng, rõ ràng là rất tự tin vào diện mạo của mình. Bé Bao nhỏ chớp chớp mắt. Mẹ xinh đẹp. Cô mặt đắc ý trong nháy mắt lạnh như băng. Còn tiện nhân kia làm sao có thể so sánh với tể chữ sàn tao? Bởi vì mẹ mày, cũng vì mày cho nên tao mới rơi vào tình trạng này. Mẹ bà Bao là xinh đẹp nhất, dì xấu. Bà Bao ngẩng đầu lên. Cậu bé còn bé, chỉ biết yêu một mình mẹ mà thôi. Tao xấu. Chữ San cười lớn một tiếng. Tao thật muốn biết nếu mày không còn gương mặt này nữa, Húc có còn muốn nhận mày làm con cháu nhỏ Lê, có còn đôi mắt này. Chữ San đưa tay, đầu ngón tay như dao găm, xọa cho Bao Bao phát khóc. Chữ San cười lạnh. Cô cũng chẳng phải là người lương thiện. Con của người đàn bà kia, chính cô giết chết cũng chẳng có gì đau lòng. Đứa bé này vốn không nên tồn tại. Hai năm trước hắn không xóa bỏ, vậy hôm nay cô nhất định sẽ giúp hắn xóa bỏ đi. Chữ San đưa tay muốn cào gương mặt kia, nhưng Đồng Đồng kịp thời ngăn chặn cô lại. Cô tức giận giơ tay tát vào mặt Đồng Đồng. Đồng Đồng cảm giác mặt thật đau thật sát, nhưng cô bé vẫn bảo vệ Bánh Bao nhỏ. Chị đau. Bánh Bao nhỏ mếu máo đưa bàn tay mập mạp xoa mặt Đồng Đồng. Dì hư, bà Bao ghét gì? Trong mắt bà Bao lần đầu có sự chán ghét. Nó ghét người này đã nhốt nó, rất ghét người phụ nữ này vì mắng mẹ nó, vì đánh chị nó. Ta không cần mày thích, tạp chủng. Chữ San cười lạnh đưa tay cá Bao Bao ra khỏi người Đồng Đồng, đưa tay bóp mặt Bao Bao. Sự đau đớn trên mặt khiến Bao Bao òa khóc. Mẹ, Bao Bao đau. Bao Bao đau quá, chị. Bao Bao đưa mắt nhìn, nước mắt không ngừng rơi xuống. Cậu bé chưa bao giờ phải chịu đau như vậy. Chữ San giống như một kẻ điên bóp chặt lấy mặt Bao Bao, thậm chí còn kéo tóc của Bao Bao, khiến cậu bé thấy khó thở. Chết tiệt, tạp chủng, mày dám cắn tao, buông ra. Chữ San đột nhiên cảm giác từ chân truyền tới cảm giác đau. Cô thả lỏng mặt Bao Bao, mà Đồng Đồng đang dùng sức cắn chân cô. Cô sẽ không thể làm gì, nhưng cô bé nhất định phải bảo vệ Bánh Bao nhỏ. Cụt ngay, chữ San như một con thú điên cuồng dùng sức hất Đồng Đồng ra, một thân thể gầy yếu đập vào tường. Chị, Bao Bao dễ dụa, trên gương mặt nhỏ nhắn để dấu vết xanh hồng. Cậu bé không ngừng dễ dụa, nhìn Đồng Đồng nằm trên mặt đất. Chị, cậu bé không ngừng gọi Đồng Đồng. Chữ San dùng sức kéo cánh tay Bao Bao, gần như muốn kéo đứt tay cậu bé ra. Nghe thấy tiếng khóc từ bên trong truyền ra, người ở ngoài vội chạy vào, nhìn thấy cô bé đang nằm trên mặt đất. Còn có đứa bé không ngừng gào khóc trong lòng Chữ San. Người này đứng đó nhìn qua cô gái trơ tráo này. Nói thật bọn họ không đồng tình, cô không muốn đi bắt nạt mấy đứa trẻ này. Đưa nó đi, biết phải làm gì rồi đấy. Chữ San đưa Bánh Bao nhỏ cho người đàn ông kia, sau đó mắt lạnh nhìn Bánh Bao nhỏ, khóe môi nhếch lên độc ác. Tô Tử Lạc, tao nói rồi, tao không chiếm được, mày cũng đừng mong có được. Tao không có con, là sao mày có thể có nó cơ chứ? Người đàn ông nhìn đứa trẻ, khóc tới mặt mũi đỏ lừ, cố gắng bên nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.